xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 50, trở về địa cầu. Bởi vì tao thụ thiên khí chi ấn ảnh hưởng, cho nên Bardock cùng Bai Lucy không thể dễ dàng ly khai thần thụ vòng vây. Thế nhưng nói đúng ra, cũng không phải bọn họ không thể đi ra ngoài hoạt động. Lúc này Bardock đang chịu thần thụ trợ giúp, che giấu thiên khí chi ấn khí tức, mà hắn cũng có thể an tâm lại ngoại giới dừng lại thời gian một năm. Có một năm này trong nháy mắt cũng đủ Bardock đi hoàn thành không có hoàn thành chuyện. Hắn nhanh nhất dự tính, chỉ cần 2 tháng là đủ rồi. Ly khai phá diệt thần giới, Bardock trước tiên giả dạng làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra về tới địa cầu. Hắn nói không có hoàn thành sự tình, chính là bồi dưỡng bắt đầu Goku, Nadik cùng với mình tôn tử. Đương nhiên, cái này bồi dưỡng số ghi sẽ không quá lớn. Nếu như quá lớn, cải biến kịch tình, như vậy sau này sẽ phát sinh bao nhiêu dị biến liền khó có thể tưởng tượng. Mặt khác, ở nơi này nhanh thì 2 tháng, chậm thì trong vòng nửa năm. Hắn còn muốn hào hào cùng người nhà của hắn sinh sống một đoạn thời gian. Nếu như hắn lại tự ý ly khai, không biết đối với người nhà của hắn sẽ biết tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lại hào hào an nhàn một đoạn thời gian đi, e rằng về sau liền không có cơ hội. Bardock khẽ cười một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Về đến nhà, Bardock trước tiên liền cùng mình thê tử nhi nữ làm thành một cái đoàn. Trải qua thương lượng, người một nhà còn tuyệt đối đi cạnh biển hào hào vui đùa một chút. Mùa này, chính thích hợp thổi một chút gió thổi trên biển du bơi đây. 780 tuy nói mọi người đang ngồi người là thực lực cao cường tồn tại. Thế nhưng ở trên địa cầu, đều hóa thành phổ thông người, toàn ra ngoài du ngoạn, đương nhiên là lái xe, mà Bardock cũng sẽ không mất hứng nói trực tiếp dùng thuấn di đi qua. Quyết định cái này món sự tình, hắn liền đi tới tu luyện trong phòng, dự định cũng nói cho Gohan cùng Big, nếu như bọn họ muốn đi, đương nhiên là mang theo bọn họ, nhiều hơn chút mỹ hảo hồi ức tự nhiên là tốt đẹp. Nhất là Gohan, nguyên lấy bên trong, hắn tuổi thơ thời gian kỳ thực không có bao nhiêu vui sướng. Đều là ở sống cùng chết biên giới vật lộn, tiếp nhị liên tam đại sự, làm cho tiểu hài tử này không thể không trưởng thành, ngăn cản người Saiya tiến công, đi trước Namek tìm kiếm Long Châu. Ở mịt mờ trong vũ trụ phiêu lưu hơn 1 tháng, cuối cùng càng là cùng vũ trụ đế vương Fide chính diện giao phong. Thật vất vả kết thúc, trở về đến địa cầu lại nghênh đón lớn hơn nguy cơ. Mãi cho đến đánh bại Cell, lui về phía sau 7 năm hắn chỉ có qua hơi chút nhẹ nhõm một chút. Hiện tại Bardock thân là gia gia, tự nhiên không thể để cho tôn tử không có một vui sướng lúc nhỏ hồi ức. Mà hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, làm cho hắn hậu bối đều qua tốt hơn. Cái gì? Người biết bây giờ là địa cầu ngàn cân treo sợi tóc trước mắt. Còn du ngoạn, Bardock đem lời nói cho Big cùng Gohan. Không nghĩ tới Big trước tiên liền phản bác. Bất quá hắn nói đến phân nửa, liền cảm nhận đến Bardock lạnh lùng khí thế, ngậm miệng lại. Hắn quên rồi là ai cho hắn cung cấp như thế hảo tu luyện tràng sở. Còn dạy cho hắn trở nên mạnh mẽ phương pháp. Tại bọn họ xem ra nguy cơ, ở người trước mắt này trong mắt căn bản không tính là cái gì. Trong mấy ngày này, thực lực của hắn tăng gấp bội, tâm tình cũng càng ngày càng cao. Nhưng là lại vẫn là nhìn không thấy Bardock đứng núi cao. Làm sao? Không phải nói tiếp rồi không? Cho các người buông lỏng một chút tâm tình, là cho các người chuẩn bị tiếp thu càng nghiêm khắc huấn luyện. Bardock lãnh khốc hướng về phía Big nói một câu, rồi hướng tiểu Gohan nói ra, ngoan tôn tử, ngày mai cùng ra ra đi ra ngoài hảo hảo vui đùa một chút. Người vẫn còn con nít, không cần vì cái này chút sự tình làm lớn như vậy tâm. chờ ngươi lớn hơn nữa mấy tuổi, lại thiêu trách nhiệm không muộn. Bảo vệ địa cầu là đại nhân môn sự tình, coi như Gohan thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng không cần vì loại này sự tình mà buông tha những thứ đồ khác. Dù sao Gohan chỉ có 5 tuổi, nếu như hắn 10 tuổi, như vậy Bardock đến hy vọng Gohan có thể chọn bắt đầu trọng trách. Thông báo xong Bích cùng tiểu Gohan, Bardock có đi một chuyến thần Kaio giới, đổi về thất vĩ cho mây, lại mang Na Đích về tới địa cầu. Cái này mấy ngày, gặp cho mây huấn luyện điên cuồng, lại để cho thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Hiện tại nếu như dạy hắn biến thân phương pháp, e rằng hắn có thể ở rất nhanh thời gian liền lĩnh ngộ. Y theo Bardock nhiều năm như vậy nghiên cứu sở được kết quả. Biến thân BGBC thành vì siêu Saiya cũng không phải là chỉ có cực độ phẫn nộ con đường này. Chỉ cần lực lượng đạt được nhất định giới hạn, khống chế lực đến trình độ nhất định, kết hợp với tâm cảnh đề thăng, liền có thể biến thân. Hắn là từng bước một đi tới, cho nên không có ai so với hắn càng tinh tường. Mà trừ cái đó ra, hắn biết còn có một loại phương pháp, đó chính là hấp thu tương đồng trúc tính lực lượng, làm lực lượng đột phá điểm tới hạn, phá tan bình cảnh sau đó. Tựa như trước đây hắn nhi tử Thiên Nhi như vậy, trực tiếp ở vô ý thức tình huống bên dưới biến thân. Làm xong cái này chút sự tình, Bardock lại mang Gohan trở về một chuyến Bao Tử Sơn. Cũng chính là Goku nhà của bọn họ. Lúc này đây Bardock còn có thể đem Bắc Giới Vương Tinh Goku cùng Bắc Giới Vương bọn họ mang tới. Liền dứt khoát đem cái này con dâu cũng mang tới đi. Chikai mới vừa thấy được Bardock thời điểm, còn cho là mình hoa mắt. Hắn đã biết được Goku tử vong tin tức, may mắn được có Gohan ở một bên giải thích, cuối cùng mới không có gây thành đại họa. Nói Chikai thiếu chút nữa thì gục Bardock trên người. Ai kêu Goku với hắn giống nhau như đúc đây? Khi biết được nói Bardock là của nàng công công, Chikai trước tiên ngây dại. Nàng cũng không nghe Goku nói qua có ba ba a. Duy nhất nghe Goku nói qua chính là hắn có một gia gia, mà Gohan tên chính là do nuôi nấng hắn gia gia mà tới. Bất quá điểm này nhưng thật ra dễ giải quyết. Nếu không phải là con trai của Bardock, Goku như thế nào lại giống như Bardock đây? Dĩ nhiên, song bào thai càng không thể nào. Một cái sống mấy nghìn năm, một cái mới chỉ sống 20 mấy năm. Sau đó hắn liền dẫn Chikai Gohan thuấn di vào trong nhà. Khi biết được nói Bardock có lớn như vậy ra, còn có nhiều như vậy người hầu, Chikai đều nhanh muốn hai mắt biến thành tiền vàng. Nàng là tiêu chuẩn gia đình bà chủ, trong nhà hết thảy tất cả đều do nàng tới chuẩn bị. Mà công công có tiền như vậy, đó không phải là nói nàng cũng gián tiếp biến thành kẻ có tiền. Goku là cưới nàng, mà cũng không phải là ở rể đến nhà nàng. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình quá may mắn. Không chỉ có gả một cái địa cầu mạnh nhất lão công, còn có một cái có tiền như vậy công công. Có như thế vừa ra, Bardock cũng không nghĩ đến. Lui về phía sau Chikai sẽ biết cử ra mang tới nơi này, mà Goku Gohan sau này cũng sẽ định ở lại đây. Mặt khác, cái này kỳ kỳ khẩu tài cũng là nhất tuyệt. Dĩ nhiên Gohan Nagaxia được vui vô cùng. Cái này bà tức hai là nhận thức không đến nửa giờ. Liền hảo nguy, cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, toàn gia mở ra hơn 10 bộ phận xa hoa dài hơn XX bài xe có rèm che xuất phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.